Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 288 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 288 này, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, sau khi giữ một vị thiên binh lại á, thì mới biết là cái người này cũng giống như mình, là trong cơ thể cũng có ấn ký của một pháp bảo thiên đạo. Sau đó thì bọn họ được lệnh là tới đại thế giới Nê Lê để thay canh gác. Vậy là trên đường đi á, lại xuất hiện thêm rất là nhiều thanh thiếu niên, trong người cũng có ấn ký pháp bảo thiên đạo giống như Trần Thực và cái thiếu niên thiên binh đó. Thì sau khi họ đi đến đại thế giới Nê Lê á, thì cũng là lúc Quan Ải Tư Nguyên đang bị ma tộc đánh. Trong số họ có người thì chết, thì liền được thiên binh thiên tướng đốt nhang, sau đó lại được ngưng tụ thành kim thân, chính thức trở thành thần kỳ. Thì sau một hồi chiến đấu thì đám người chỉ còn lại có mỗi 7 người thôi, bao gồm luôn cái Trần Thực. Bọn họ an toàn đi đến cổng thành và đánh lưu được cái đám ma tộc kia. Rồi, mời các vị đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện á, sao ta? Hiện tại thì bây giờ cái bộ truyện này á, thì Thiện đã đọc kịp tác giả rồi. Tập này là chính thức là đọc kịp tác giả. Thì bây giờ truyện sẽ không thể ra hàng ngày được. Bởi vì là tại vì tác giả chỉ ra truyện một ngày có một chương hả? Không có đủ truyện để đọc. Thiện sẽ phát truyện đúng chương nào đủ 2 chương thì Thiện sẽ ra một tập. Và ra vào lúc 21 giờ mỗi tối. Vào buổi tối chứ không mỗi tối được. Rồi, các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Và nhớ là đầu tháng 8 thì sẽ phát hành một bộ truyện đọc song song với bộ đại đạo này là Đạo Quỷ Dị Tiên. Các đạo hữu nhớ đầu tháng 8 đón theo dõi nha. Rồi, giúp Thiện chia sẻ, like, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Bảy người. Hoa Vạn Lượng giật mình nói: Huynh đại đừng có nói đùa nghe. Có phải phía sau thiếu mất một chữ Vạn không hả? Hoặc là một chữ Ngạn cũng được. Trần Thực lắc đầu nói: Tất cả ở đây hết rồi. Hoa Vạn Lương không khỏi cạn lời. Bảy người mà muốn trấn giữ Quan Ải Tư Nguyên, doanh mộc tự của họ hơn 1000 người mà còn phải suýt không giữ nổi. Vừa rồi nếu không phải nhóm Trần Thực tới, e rằng Quan Ải Tư Nguyên đã bị công phá rồi. Ngô Tình Tịnh Lý Nhĩ nói: Vốn bọn ta có 33 người lận, vừa tới đây đã chết mất 26. Quay giọng Lượng im lặng một lát, không nhịn được mà nói: Các vị đắc tội với Lý Thiên Dương có phải không vậy? Mà có đắc tội với Lý Thiên Dương thì tội cũng không đến nỗi này. Lý Thiên Dương thật là cẩn thận. Y nói đến đây đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa. Lý Thiên Dương bụng dạ hẹp hòi là cái chuyện ai cũng biết. Nếu bên cạnh lão ta có tai mắt của Lý Thiên Dương thì chỉ mấy câu này thôi cũng đủ để bị chơi xỏ rồi. Đừng nói là 7 người, cho dù là 7000 người cũng không giữ nổi cái Quan Ải Tư Nguyên này á. Hoa Vạn Lương nói: Theo lẽ phải, thế nào ta cũng nên ở lại cùng các vị đồng sinh cộng tử chống lại ma tộc. Có điều ta còn gánh trên vai mạng sống của tướng sĩ Doanh Mộc Tử, không thể vì lẽ phải mà đem mạng của họ bỏ lại đây. Các vị cáo từ. Lão ta xoay người tập hợp binh lực còn sót lại, dẫn quân rời đi. Trần Thực và 6 người còn lại dõi mắt nhìn theo họ. Chỉ thấy những thiên binh thiên tướng này phần lớn đều đã bị thương, thương thế cũng khá nặng, cục tay cục chân không phải là ít. Thậm chí có người đầu bị chém mất một nửa, dựa vào sức sống mạnh mẽ mà gắng gượng sống sót thôi. Thuyền lộc của họ đã bị quỷ rồi, chỉ đành dìu dắt lẫn nhau bay về phía doanh trại gần nhất. Đến nơi đó, sẽ có linh đan diệu dược để trị thương, cũng sẽ có thuyền lậu đưa họ về hậu phương nghỉ ngơi. Bảy người chúng ta làm sao chấn nổi cái quan ải tư nguyên này đây chứ? Ninh Đạo Sơn đánh giá quan ải tư nguyên, chỉ thấy hùng quang đã bị phá, trong lòng muôn ngàn ý niệm đều tan thành tro bụi, lẩm bẩm: Không giữ nổi, không giữ nổi đâu, chúng ta sẽ chết ở đây thôi. Lỡ ta đột ngột bay giọt lên trời, đuổi theo Hoa Vạn Lương. Hoa Vạn Lương để ý thấy lão ta, lập tức xoay người dựng tiên khí lên mà quát: Đạo hữu dừng bước! Ninh Đạo Sơn cầu xin: Đạo huynh cho ta đi theo với, ta không muốn ở lại đây chờ chết. Đạo huynh, ta đã khổ tu 1.800 năm mới vượt qua thiên kiếp hợp đạo thành tiên đó, cả đời ta đã chịu biết bao nhiêu là gian truân mới bước được đến bước này, không thể chôn thay ở đây được. Các vị đã chết biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng, ta giả dạng làm một người bất kỳ trà trộn vào, để khi đến về địa tiên giới ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp huynh mà. Quay Vạn Lương vô cùng bình tĩnh, dứt khoát từ chối: Người nếu trà trộn vào trong chúng ta bị Lý Thiên Dương phát hiện, tất cả mọi người đều phải mang tội chứa chấp đạo binh. Các vị đạo hữu này, đấng trượng phu sinh ra trong cái thời đại tiên thần thịnh thế này, nếu không thể mở mang bờ cõi, giành giật thêm không gian sinh tồn cho tộc người của mình, thì chẳng phải là phụ bạc cái bản lĩnh này sao? Dừng bước, dừng bước! Ninh Đạo Sơn xông về phía trước, la lên: Đạo huynh, cái một con đường sống đi! Lời của lão ta vừa dứt, thì một đám thiên binh thiên tướng bên cạnh Hoa Vạn Lương đều dẫn kiếm hợp lên. Từng luồng kiếm khí bay ra, sát khí đằng đằng. Mấy trăm luồng kiếm khí thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Kiếm trận bùng nổ tức thị, Ninh Đạo Sơn đầu lìa khỏi cổ. Hoa Vạn Lương giãy tay, cái đám thiên binh thiên tướng thu kiếm lại, động tác gọn gẽ, quân kỷ trăm trắp. Hoa Vạn Lương chắp tay cúi mình, cao giọng nói: Trần đạo hữu, mở mũi giết một tên đạo binh, xin hãy lượng thứ. Trần Thực cúi mình nói: Đa tạ đạo hữu, ngươi nếu không ra tay chém tên đạo binh, hắn cũng khó thoát khỏi thần đau của ta. Hoa Vạn Lương dẫn binh đi xa. Trong đại chướng của Trung Quân, một vị thần tướng cúi mình nói: Đại nhân, lỡ có một anh linh được triệu về, 33 vị thiên đạo thần nhân đã có 27 người quy dị rồi. Lý Tiên Dương ngạc nhiên nói: Còn 6 người sống sót sao? 6 người này làm sao mà sống được dưới vòng dây của ma tộc chứ? Dạ không rõ, thưa đại nhân, có cần phải binh đi xem xét không hả? Lý Tiên Dương lắc đầu nói: Không cần, bọn chúng giữ quần ải tư nguyên, cầm cự không được bao lâu đâu, rất nhanh sẽ chôn thay dưới dòng dây của ma tộc. Nếu phải mình đi, thế chết mà không cứu, chẳng phải là làm tổn hại đến tiếng tăm của Lý Thiên Dương ta sao? Lão ta khẽ cười, thông giọng nói: Cũng không cần lo bọn chúng trốn thoát. Tên của chúng đã có trên phong thần bản, là những thiên đạo thần nhân đã được định sẵn. Từ nay về sau, bọn chúng cai quản thiên đạo, trần đè các tiên là vũ khí mạnh nhất của thiên đình ta. Tiếp tục lắc, tiếp tục lắc, lắc chiêu hồn phiên đi, cho đến khi triệu được anh linh của bọn chúng về rồi mới thôi. Bên trong quan ải tư nguyên chỉ còn lại có 6 người. Trần Thực đưa mắt nhìn bốn phía, mắt sáng lên, đi về phía thống tinh đài. 5 người còn lại nhìn những xác chết đầy đất, có của tiên nhân, cũng có những ma tộc tướng sĩ, không khỏi gia độ tê dại, hồn siêu phách lạc. Chỉ còn có 5 người thôi ạ. Giọng của Long Uyên Linh khàn đi. Không giữ nổi, căn bản là không giữ nổi. Chúng ta trốn về đạo tràng được không vậy? Đạo tâm của nàng có một chút sụp đổ, đột nhiên mắt sáng lên, hơi thở có phần dồn dập. Phải rồi, chúng ta trốn về đạo tràng của riêng mình, chẳng phải là về lại phàm giới sao? Tiên nhân này không làm cũng chẳng sao, chúng ta về phàm giới ít ra cũng có thể giữ được mạng sống. Chúng ta thay hình đổi dạng, ẩn danh giấu họ, thiên đình chắc chắn không tra được chúng ta. Bọn họ chắc chắn sẽ tưởng chúng ta đã chết ở đây từ lâu rồi. Nàng có mấy cái phần điên cuồng, cười khanh khách. Phải rồi, phải rồi, pháp bảo thiên đạo đều đã bị quỷ, thiên cơ sách ở trên người của Trần đạo hữu, thiên đình căn bản không biết chúng ta sống hay chết, chúng ta có cơ hội sống rồi. Hạ Hậu Phong lạnh lùng nói, Long đạo hữu, chúng ta không thể về đạo tràng. Long Yên Linh có chút tức giận, tại sao không thể về đạo tràng? Đạo tràng của chúng ta ở phàm giới, ở Quyền Quang Hải, sao khi về thần không hay quỷ không biết? Về không được đâu Long đạo hữu, đây là Hắc Ám Hải, sẽ mang ngoại đạo về đó. Hạ Hậu Phong đi ngang qua nàng buồn bã nói, sẽ hại chết tất cả mọi người ở quê nhà. Long Uyên Linh thân mình cứng đờ. Đây là đại thế giới nê lê của Hắc Ám Hải, một thế giới tràn ngập ngoại đạo. Ngoại đạo ở đây ngay cả những tiên nhân như họ cũng không chịu nổi, ở lâu sẽ bị ngoại đạo ô nhiễm. Mở đạo tràn ra sẽ khiến cho ngoại đạo xâm nhập vào trong thế giới của họ. Cái sự ô nhiễm của đại đạo này sau khi lây nhiễm cho trời đất trong thế giới của họ sẽ ngày càng mạnh lên, cho đến khi biến tất cả sinh mệnh của cả thế giới thành bùn đất. Trần Thực đến bên cạnh Thống Tiên Đài, vận nguyên thần lên, nguyên thần chợt lớn chợt nhỏ, đo đạt Thống Tiên Đài. Ngưu Tình Tịnh đến bên cạnh hắn, lắc đầu nói, Thống Tiên Đài không có dùng được đâu, vừa rồi ta xem qua rồi, Thống Tiên Đài chưa được xây dựng hoàn chỉnh, cũng không có ấn ký, không thể nào hình thành được trận thế bảo vệ đâu. Trần Thực nói, chúng ta tự mình xây, trước đây ta ở chỗ của chúng ta làm phụ sư, dẫu nhất là việc này. Ngưu Tình Tịnh tò mò hỏi, phụ sư là cái gì? Trần Thực nghĩ ngợi, thế không tiện giải thích cho nàng, bèn nói, chính là đại pháp sư, giỏi xử lý những cái chứng bệnh nan y liên quan đến ngoại đạo. Chỗ của chúng ta cũng không có an toàn, đâu đâu cũng là ô nhiễm do ngoại đạo gây nên. Ta cùng với gia gia lâu ngày liền luyện được cái bản lãnh này. Một kẻ nắm giữ thiên đạo khác bước lên, tên là Quách Lượng, lắc đầu nói, chúng ta không thể xây xong Thống Tiên Đài được. Thống Tiên Đài còn phải am hiểu bố cục của các vì sao trên trời. Các vì sao trên trời chia làm năm vùng tinh vực lớn là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, gồm có các chùm sao là Thanh Long ở phương Đông, Bạch Hổ ở phương Tây, Quyền Vũ ở phương Bắc, Chu Tước thì ở phương Nam, Tử Di thì ở giữa. Các chùm sao khác nhau đại diện các thần kỳ khác nhau, mà các thần kỳ khác nhau ẩn chứa đạo pháp cũng khác nhau, đạo văn cũng không có giống nhau. Trang Thực vận dưỡng kiếm hồ lô lên, từng cái luồng quyền quàng kiếm khí từ trong hồ lô bay ra, cắt gọt đá, điêu khắc hình thái các thần kỳ khác nhau, tạo dựng Thống Tinh Đài. Hạ Hầu Phong bước lên giúp hắn xây dựng Thống Tinh Đài, nói, thầy vì nói mấy cái lời này chia bằng trước hết là chuẩn bị công sự, biết đâu còn có cơ hội sống á. Mọi người bước lên giúp một tay. Ngưu Tịnh Tịnh lẩm bẩm, Thống Tinh Đài cần phải điều phối sức mạnh của các vì sao trên trời, doanh thiên binh tối thiểu cần 3.600 thiên binh, binh lực của ba doanh lần lượt học tập đạo pháp của các chùm sao khác nhau, thậm chí là phải đến các hệ sao khác nhau nữa, quan sát hình thái của các tinh quân này mới có thể bày bố ra một Thống Tinh Đài hoàn chỉnh. Không có ai có thể cùng một lúc tinh thông nhiều đạo pháp như vậy được. Nàng tuy là đang lẩm bẩm, nhưng mà vẫn đồng lòng hợp sức với những người khác, các cột đá dựng lên Thống Tinh Đài. Thống Tinh Đài được bố trí theo trật tự nhất hoàng, tứ ngự, ngũ lão, cửu thần, tam quan, lục bộ và các vì sao trên trời, cùng với 28 tòa thiên cung. Vì vậy công trình vô cùng đồ sộ. Trước đó, nơi này đã được bố trí sẵn hơn 10 tòa tinh đài hình dạng thiên cung. Họ chỉ cần dựa theo quy cách của những tinh đài này để bố trí là được. Trần Thực Vận nguyên thần lên giúp họ cùng nhau xây dựng. Nguyên thần cao lớn vạm vỡ, khuân vác đá, chồng chất đá vô cùng dễ dàng, tiết kiệm được rất là nhiều phiền phức. Nói cũng lạ, cái đám tướng sĩ ma tộc đó sau khi rút đi liền không có tiếp tục đến quấy rầy nữa, mà là tụ tập dưới gốc dây leo cổ thụ ở phía đằng xa. Dây leo giống như là đạo tràng của bọn chúng vậy. Ngô Tịnh Tịnh dẫn nguyên thần lên đánh giá phía xa, nói: nơi nào được dây leo che chở, tu vi và bản lĩnh của đám ma tộc này sẽ mạnh lên. Không có dây leo che chở, bản lĩnh của bọn chúng sẽ yếu. Vì vậy, đối phó với ma tộc, trước hết là phải đối phó với mấy cái dây leo này. Tuy là nói vậy, nhưng mà làm sao để đối phó, trong lòng nàng lại không chắc chắn. Tu vi của ma tộc yếu, chỉ là nói đến lúc không có dây leo che chở. Còn có dây leo che chở rồi, giết chết những tiên nhân như họ chỉ cần một chiêu. Trong ma tộc có cường giả, Hạ Hậu Phong nói, cái bộ xương khổng lồ trên không trung kia tuyệt đối là một cường giả trong ma tộc á. Ngư Tịnh Tịnh nghiêm lại, vừa rồi Trần Thực Định chém đứt cái dây leo đó chính là bị dây leo điều khiển bộ xương khổng lồ kia một chiêu đánh lui. Chỉ là một bộ xương mà đã có bản lĩnh ngang ngược như vậy, lúc còn sống bản lĩnh ra sao có thể tưởng tượng được. Đó hẳn là một bộ xương của đại ma. Hạ Hầu Phong nhìn về phía dây leo ở xa phỏng đoán. Rất nhanh trời tối, mặt trời lặn, hai cái vầng trăng trên không trung ánh trăng vằng vặc. Ánh trăng thánh khiết này lại tràn ngập sức mạnh của ngoại đạo, không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào trong thân thể của bọn họ. Số người vẫn đang cấp tốc tạo dựng thống tinh đài. Long Uyên Linh chỉ cảm thấy mặt của mình ngứa ngáy, giơ tay lên gãy, tay lại ướt sũng, cúi đầu nhìn, không khỏi la lên một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy trên tay của nàng toàn là nước bùn cả, lỗ chân lông trên da của nàng đang rỉ nước bùn ra bên ngoài. Không cần lo lắng đâu, ngươi bị lây nhiễm rồi. Hạ Hồ Phong liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi phải thường xuyên vận dụng pháp lực, luyện quá ngoại đạo đã xâm nhập vào trong người của ngươi đi. Long Yên Linh vội vàng vận dụng pháp lực, luyện quá ngoại đạo trong người, đột nhiên mặt mày tái nhợt, nói, không luyện được, làm sao bây giờ? Hạ Hồ Phong đang định ra tay giúp, thì lúc này cảm thấy cổ của mình cũng hơi ngứa, giơ tay lên sờ, thì cũng một tay đầy nước bùn. Gã ta cũng không thể nào luyện quá được ngoại đạo trong người. Đám thiền binh thiền tướng trấn giữ nơi này trước kia, làm sao để trừ khử ngoại đạo vậy chứ? Gã ta khá là không hiểu. Giọng của Trần Thực vọng tới, ta có một người bạn tên là Sở Hương Tú, hắn đã một mình tiến vào trong Hắc Ám Hải, tìm đến đại thế giới Nili, sống sót ở nơi này, giờ còn hợp đạo thành tiên nữa, trở thành tiên nhân đầu tiên của chốn này á. Hắn bây giờ đang ở trong trướng của Lý Thiên Dương. Nghĩ bụng, chắc hắn đã sáng tạo ra một pháp môn nào đó để tránh ngoại đạo xâm nhập. Mọi người lộ vẻ hy vọng. Trần Đạo Hữu, ngươi có biết không hả? Trần Thực lắc đầu, không biết. Sắc mặt của mọi người buồn so, tiếp tục dựng thống tinh đài. Để cho đến khi hai vầng mặt trăng một đông một tây lặn xuống hai bên, thống tinh đài cuối cùng cũng được dựng xong. Mọi người đứng trên thống tinh đài, trong lòng khá là vui mừng. Bọn họ nhìn bốn phía, một trái tim lại trở nên lạnh ngắt. Trên bầu trời xung quanh quang ải tư nguyên, không biết từ lúc nào đã mọc thêm từng dây leo một trụ xuống dưới, đã dài đến mấy chục dặm rồi. Những cái dây leo này bao vây lấy họ, chỉ cách họ chừng khoảng 1-2 dặm đất. Ở những nơi dây leo rủ xuống, từng tên tướng sĩ ma tộc nấp sau những dây leo, thân hình lúc ẩn lúc hiện, nhìn họ chòng chọc. Chúng ta tiêu rồi. Ngô Tịnh Tịnh cười ha hả, trong cái giọng nói toàn là bi thương. Sắp chết đến nơi rồi. Long Uyên Linh ngược lại thì bình tĩnh hơn, nói: căn bản chẳng có kẻ nắm giữ thiên đạo nào cả. Chúng ta là những con côn trùng đáng thương bị người ta mặc sức sai khiến. Hạ Hậu Phong nói: giết chết một kẻ nắm giữ thiên đạo là có thể nắm giữ sức mạnh của đối phương. Ta đã mong biết bao rằng phỏng đoán này là thật. Tiếc là không phải. Trần Thực nói một cách rất là nghiêm túc: nếu là thật thì bây giờ các vị đã chết rồi. Lúc này có một tia nắng ban mai xuyên qua lớp lá leo dày đặc giữa trời đất rủ xuống quan ải tương nguyên. Chung quanh vọng tới những tiếng hò hét như là trời long đất lở. Đó là tiếng la hét khi mà tướng sĩ ma tộc xông lên đinh tai nhức óc. Mọi người nhìn bốn phía, tướng sĩ ma tộc như là thủy triều từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất ùa ập về phía quan ải tương nguyên. Mặt mày bọn họ tái nhợt, người nào người nấy vận tiên khí lên, nhưng mà lại không biết phải chém giết ra sao. Tướng sĩ ma tộc giống như những con sóng dữ ập đến từ bốn phía, sắp sửa nhấn chìm họ cùng với cái quan ải tương nguyên này. Đúng lúc này, trên thống tinh đài, 3600 loại phù lục bay ra, khắc vào từng tòa tinh đài thiên cung, tạo thành một tế thiên đài. Trần Thực uống một viên linh đan của thôn Phù La, trí tuệ tăng lên đến cực điểm, cười khẽ: các vị tay to mặt lớn của thiên đình, cùng đến đây dựng nghiệp bá. Hắn đứng trên thống tinh đài, thúc giục Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công, đạo tràng trải ra, điều động sức mạnh của các vị sao trên trời thuộc tinh vực thái cổ. Thần thông trong Đại Quang Minh Đạo Tập Tiểu Chu Thiên Kiếp Trận khởi động. Sức mạnh của các vị sao từ tinh vực thái cổ cuồn cuộn ập tới. Từng đạo phù lục từ dạng phẳng quá thành dạng khối. Dưới cái sức mạnh của các vị sao đang cuộn trào mà hình thành nên từng vị thần kỳ. 28 tòa thiên cung dần dần sáng lên. Từng vị chủ thần dưới thần thông của Trần Thực bắt đầu hiện ra. Hiện ra đầu tiên là phân thân của Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ xuất hiện trong thiên cung của một tinh đài. Các thần vây quanh. Phân thân của Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ không có suy nghĩ riêng, chỉ còn lại một ý niệm, quát lên một tiếng. Vòng sáng luân hồi xoay quanh người, đạo lực của luân hồi thần đạo làm méo mó thời không, đảo lộn sinh tử. Phân thân của vị nương nương này hai tay thì cầm hai cái thanh kiếm quyền quàng, một nặng một nhẹ, uy lực vô cùng. Tiếp đó là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Câu Thần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, vân vân. Từng phân thần của các chủ thần thiên đình giáng lâm. Để cho đến khi 27 vị thần chủ giáng lâm cùng với cái tiếng thần ca vang dội, thì một tia phân thân của Ngọc Hoàng cuối cùng cũng đã giáng lâm xuống thống tinh đài. Trong phút chốc, trong ngoại quan ải tư nguyên, thần lực dâng trào mạnh liệt. Từng đạo ánh sáng trượt trở phóng thẳng lên trời, đánh tan mây mù trên không, dương thẳng ra bên ngoài cõi trời. Ngưu Tịnh Tịnh, Hạ Hầu Phong cùng với những người khác ngây ngốc nhìn cảnh này. Tống tinh đài của Lý Thiên Dương là lợi hại đến vậy sao? Long Uyên Linh lẩm bẩm nói. Ta sớm đã nghe ông ta bị yêu ma một miếng nuốt chửng 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn tướng trận pháp của ông ta không lợi hại lắm. Là ta coi thường ông ta rồi. Ở phía xa, Lý Thiên Dương thống lĩnh các đường binh mã của Doanh Thiên Binh, bày bố từng lớp hùng quang tường lũy. Đang lúc suy tính diệt quân thì đột nhiên trong lòng có cảm ứng, bèn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa tầng tầng ma khí trong lớp lớp dây leo, đột nhiên có thần lực ngút trời dâng trào, phá tan vòng dây của ngoại đạo, đánh thẳng lên trời, trở cho bầu trời ánh lên những tia sáng trực trở đủ màu. Lý Thiên Dương ngây người, ngay sau đó tỉnh ngộ. Nhanh, mở phái binh đi xem, bên đó đã xảy ra cái chuyện gì. Lão ta phái một đội quân tinh nhuệ nhắm thẳng về phía quan ải tư nguyên nơi nhóm người Trần Thực đang ở. Cái đội quân tinh nhuệ đó đi vội về gấp, cuối cùng cũng đến gần quan ải tư nguyên, xem xét một phen, lập tức có lính trinh sát quay về theo đường cũ, bẩm báo với Lý Thiên Dương rằng sáu tiền nhân ở Quảng Hải Tương Nguyên đó đã triệu hồi cả một tia phân thân của các vị đại đế thiên tôn thuộc tướng ngữ ngũ lão cửu thần tam quan lục bộ để bảo vệ Quảng Hải Tương Nguyên. Lý Thiên Dương chết sững như là gà gỗ, đột nhiên tỉnh ngộ, giận dữ nói: ai làm, ai dám làm như vậy, đúng là không coi trời đất ra cái gì nữa rồi. Khi cả lính trinh sát đó chần chừ một chút, nhỏ giọng nói: tiểu tiên nhìn thấy đại thiên tôn cũng bị triệu hồi một tia phân thân đang ở bên ngoài quan ải đánh ma tộc á. Đại thiên tôn bị triệu hồi đi đánh ma tộc hả? Đầu óc của Lý Thiên Dương ông nhất thời có một chút phản ứng không kịp. Lão ta cai quản doanh thiên binh, thống lĩnh 30 vạn thiên binh thiên tướng, các loại binh chủng có đủ cả, dựng trại đóng quân, hành quân bày trận, cầm quân đánh giặc, xông pha trận mạc, cái thứ gì cũng tinh thông hết. Trong doanh thiên binh có những thiên binh thiên tướng chuyên phụ trách bày bố thống tinh đài, đào dựng tế đàn để triệu hồi tinh quân, bày ra chu thiên tinh đổ trận pháp. Cái chuyện này doanh thiên binh làm rất là thuần thục, mỗi một cứ điểm, mỗi một hùng quan đều sẽ được thiết kế bố trí như vậy. Sau khi trận pháp được thúc giục, có thể triệu hồi sức mạnh của các vì sao trên trời ở bên ngoài ải, hình thành vô số vì sao, vô số tinh tú bày ra trận thế, lại có phân thân của tinh quân giáng lâm bảo vệ hùng quan, rất là dễ dùng. Thế nhưng triệu hồi tứ ngự ngũ lão cửu thần tam quan lục bộ thì Lý Thiên Vương chưa bao giờ làm, một là không thể, hai là không dám. Trên đầu của lão ta có 50 người khổng lồ của thiên định lợi hại hơn lão ta, một lúc mà phải triệu hồi đến 27 vị, tuy chỉ là phân thân thôi nhưng cũng không phải là cái chuyện nhỏ. 27 vị thần kỳ này đều là những đấng cai quản các thiên cung, tương đương với cái việc cai quản một tiểu thiên đình. Thiên cung của họ dưới trướng có vô số thần kỳ vì họ mà phục vụ bán mạng. Phân thân của họ có mặt khắp hai cõi âm dương, trong vô số các thế giới của quyền hoàng hải cũng có bóng dáng của bọn họ nữa. Đắc tội với bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi bị chơi xỏ. Kẻ nào mà to gan lớn mặt đến thế, dám trộm dùng thần lực của 27 vị thần chủ này. Hỗn sược hơn nữa là ngay cả phân thân của đại thiên tôn cũng dám triệu hồi. Lý Thiên Dương trùng mình một cái. Nếu nói 27 vị thần kỳ kia là chủ thần, vậy thì Ngọc Đế đại thiên tôn chính là thần chủ, là chủ của các vị thần, sẽ khiến phân thân của ngài đi đánh ba tộc, sao mà to gan lớn mật như vậy chứ? Trước cuộc là cái nào đã làm chuyện tốt này vậy? Lão ta có chút chần chừ, là một bầy tôi, lẽ nào có thể ngồi yên nhìn chủ công bị người ta xem như lạp vật hy sinh mà triệu hồi để đánh ma tộc chứ? Phương thân của Ngọc Đế bị bắt hoặc là bị người ta giết, truyền ra bên ngoài, chẳng phải là làm mất mặt cả thể diện của thiên đình sao? Nhưng mà ra tay can thiệp cũng không ổn. Nếu mà Lý Thiên Dương xuất binh cứu viện, đón cái nhóm trần tược về đây, thì phải làm sao để trừ khử bọn họ, hoàn thành kế hoạch của thiên đạo thần nhân? Tự mình ra tay giết họ ư? Hay là giao cho họ những nhiệm vụ nguy hiểm khác để họ đi chịu chết? Tự mình ra tay giết họ cũng không xong. Trong sáu người này có một tên khó chơi tên là cái Trần Thực, chỗ dựa quá là lớn. Lý Tiềm Dương có dám ra tay, tự chết thì chưa đến, nhưng mà không biết ăn nói làm sao với hậu thổ Hoàng Địa Kỳ cùng với Đông Dương Công. Hey, hơn nữa nghe nói cái tên tiểu tử này còn bái nhập vào Kim Ngao Đảo nữa chứ. Nếu mà chết trong tay của ta, vậy thì Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn Đấu Mẫu Nguyên Quân e rằng cũng sẽ liều mạng với ta. Phè cánh của họ ở thiên đình người đông thế mạnh, hay nếu mà ra tay với ta thì giao cho họ những nhiệm vụ nguy hiểm hả? E rằng cũng không xong. Cái việc đội gác ở Quan Ải Tương Nguyên đã là cực kỳ nguy hiểm rồi. cái đám người này là có thể triệu hồi Đại Thiên Tôn và các đấng khác ở trên quan ải Tư Nguyên. Ở những nơi khác e rằng cũng có thể làm được. Trên quan ải Tư Nguyên còn có bao nhiêu binh mã hả? Lý Tiên Dương gọi gã lính trinh sát đó tới, nói: lệnh cho bọn họ lui binh ngay lập tức. Thưa Thiên Dương, các tướng sĩ đội gác đã lui binh rồi, hiện đang nghỉ ngơi trong quân. Lý Thiên Dương khẽ sững người. Trên quan ải Tư Nguyên thật sự chỉ có 6 người hả? Lão ta trầm ngâm một lúc, gọi một vị thần tướng tới, nói: cho các tướng sĩ đã đổi gác lên thuyền trở về thiên đình nghỉ ngơi. Họ đã liều chết giữa ải Tư Nguyên, chết và bị thương khá là nhiều, về nghỉ ngơi đi. Cái vị thần tướng đó chần chừ nói: Thiên Dương, binh lực còn lại của chúng ta không nhiều, có cần phải điều thêm tướng sĩ từ doanh thiên binh nữa không vậy? Lý Thiên Dương lắc đầu nói: nếu mà 6 người bọn họ không thể trở thành thiên đạo thần nhân thì đây chính là lứa thiên binh thiên tướng cuối cùng rồi. Thiên đình sẽ đối mặt với cảnh không có người để dùng, phải dùng tiết kiệm một chút, không thể tiêu xài quan phí như trước nữa. Trước kia tiên nhân phi thăng quá nhiều, lão ta chưa bao giờ thấy thiên binh thiên tướng là quý giá. Bây giờ pháp bảo thiên đạo bị quỷ rồi, không có người phi thăng, thiên binh thiên tướng cũng trở nên quý giá. Cái vị thần tướng đó nhận lệnh mà rời đi. Lý Tiềm Dương xa xa nhìn về phía quan ải Tư Nguyên, trầm giọng nói: người đâu, lệnh cho Ngũ Sở Tý Sửu Dần Mão Thìn thuộc Giải Giáp Tự giúp hết binh lực cắt vào từ sườn đông của quan ải Tư Nguyên. Những lúc quan ải Tư Nguyên đang cầm chân binh lực của ma tộc, đoạn đường lui của chúng. Lão ta vừa ra lệnh thì 5 đường đại quân liền khởi động tấn công vào phía sau của địch. Lý Tiềm Dương chần chờ một chút, lặng lẽ rời khỏi đại trướng của trung quân, tiến về phía quan ải Tư Nguyên, thấp giọng nói: để ta xem 6 người các ngươi cầm cự được bao lâu. Lão ta đến một nơi cách quan ải Tư Nguyên hơn 100 dặm, dừng lại xa xa mà quan sát. Tại quan ải Tư Nguyên, trận thực duy trì thần thông tiểu chu thiên kiếp trận, liên tục điều động sức mạnh của các vì sao đến từ tinh vực thái cổ. Ánh sao như là thủy triều ùa vào trong ải, kích hoạt 28 tòa tinh đài. Từng phân thân của các vị thần kỳ với cái sự dẫn dắt của các chủ tể thiên cung bảo vệ cái quan ải không lớn này, chém giết cùng với đám tướng sĩ ma tộc đang ập tới. Liên tục có phân thân của thần kỳ chết dưới tay của tướng sĩ ma tộc, nhưng mà ngay sau đó liền có phù lục mới được bay tới. Với sự rót vào của sức mạnh các vị sao, nhanh chóng lớn lên thành phân thân của thần kỳ mới, bổ sung vào trong trận doanh. Bạc mặt nhật chính là 28 vị chủ của các thiên cung. Thần lực dâng trào mãnh liệt, bọn họ ai nấy đều có bản lĩnh phi phạm. Thuật luân hồi và 2 thanh kiếm quyền hoàng của hậu thổ nương nương, đảo lộn âm dương, xoay chuyển sinh tử, đấu mẫu nguyên quân 3 đầu 8 tay, tay cầm mặt trời, mặt trăng, cung tên, kim thương, kim linh, thuẫn bài bảo kiếm, trên người thì mặc áo màu thiên thanh, phép chiến đấu quả là vô song. Lại có lôi thanh phổ quá thiên tôn điều khiển sấm sét, giữ vững bầu trời, nơi nào đi qua ánh sét bùng lên, phá hủy thân xác, tiếng sấm vào trong não, chấn nát nguyên thần. Các bậc thánh thần của tứ ngự, ngũ lão, cửu thần, tam quan, lục bộ, hoặc là đại đế, hoặc là thiên tôn, phen ra tay này thật sự là khiến cho Ngưu Tịnh Tịnh, Long Uyên Linh và những người khác nhìn đến hoa cả mắt. Các vị bảo vệ chung quanh ta, đề phòng có con cá nào lọt lưới. Giọng của Trần Thực vọng tới, 5 người trong lòng nghiêm lại, vừa dàn sóc lại tinh thần, bảo vệ Trần Thực đang đứng trên thống tinh đài. Chỉ cần Trần Thực còn đó, còn có pháp lực để duy trì, vậy thì quan ải Tư Nguyên này liền có hy vọng giữ được rồi. Nếu như Trần Thực không xong, vậy thì mấy người bọn họ đều sẽ chết không có đất chôn. Chỉ là chúng ta có đối phó nổi ngoại đạo không đây? Trong lòng họ không có chắc chắn. Lúc này, vô cực đạo tràng của Trần Thực trải ra, khiến ai nấy đều thở phào một hơi. Cái đạo tràng vô cực này của Trần Thực có thể áp chế ngoại đạo của tướng sĩ ma tộc, không còn có mối đe dọa của ngoại đạo. Bọn họ so với đám sĩ ma tộc kia cũng không hề thua kém. Trần Thực yên tâm lại, chuyên tâm thúc giục Tiểu Chu Thiên Kiếp Trận. Dưới sự khống chế của hắn, Tiểu Chu Thiên Kiếp Trận và Tế Thiên Đài do Trần Dận Đô cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ truyền lại đã kết hợp một cách hoàn hảo, biến Quan Ải Tư Nguyên thành một trận thế sát kiếp khổng lồ. Bất kỳ kẻ địch nào bước vào trong đó đều sẽ bị nghiền nát. Tiểu Chu Thiên Kiếp Trận lại điều động sức mạnh của các vì sao đến từ tinh vực Thái Cổ, diễn hóa thành các vì sao trên trời. Còn Tế Thiên Đài thì chính là thống nhất 3.600 vị chủ thần của thiên đình, thể hiện những vị thần kỳ này ra dưới cái hình dạng phù lục. 6.000 năm trước, Tây Ngũ Tân Châu và Đại Minh cắt đứt qua lại. Sau đó, trải qua hơn 6.000 năm suy tàn, đến thời đại ngày hôm nay, cuối cùng cũng sinh ra một kẻ điên cuồng coi trời bằng dung như là Trần Dận Đôn, nghiên cứu thần kỳ và phù lục, thể hiện cả những vị như là Đại Thiên Tôn, Hậu Thổ Nương Nương ra dưới hình dáng phù lục, và còn hòa nhập vào trong Tế Thiên Đài nữa chứ. Trần Thực dùng đinh đan của thôn Phù La để mở ra trí tuệ vô song, dung hợp Tiểu Chu Thiên Kiếp Trận của Đại Quang Minh Đạo Tập và Tế Thiên Đài, lại kết hợp với Thống Tinh Đài, diễn hóa ra một lối đánh hoàn toàn mới. Những phân thân thần kỳ mà hắn triệu hồi ra, bản lĩnh đều không mạnh lắm, cái người mạnh nhất cũng không vượt qua bản lĩnh của hắn. Nhưng mà phối hợp với trận thế của Tế Thiên Đài thì liền tương đương với việc 27 thiên cung cùng nhau bảo vệ thiên đình, hình thành một hàng phòng ngự gần như lập vô địch. Đáng tiếc không phải là Lai Thiên Đại Tế hoàn chỉnh, chỉ có 28 tòa thiên cung thôi. Trần Thực trong lòng thầm tiếc nuối. 28 tòa thiên cung chỉ là gần như lập vô địch, nhưng vẫn còn có nhiều lỗ hổng, không thể gọi là hoàn hảo không tì vết. Nếu muốn làm được hoàn hảo, phải cộng thêm chủ thần của phe địa kỳ. Chỉ có điều sức mạnh của các vì sao từ tinh vực Thái Cổ và địa khí của cõi âm xung khắc với nhau, khó mà hình thành được một trận thế thống nhất. Tướng sĩ ma tộc ùa tới, chỉ trong thời gian ngắn đã chết và bị thương vô số. Không một ai có thể phá được tòa kiếp trận này, giếp vào trong ải. Hạ Hậu Phong và những người khác thấy cảnh này cũng đều thả lòng mà thầm nghĩ. Trần đạo hữu của danh thương binh quả thật là lợi hại thiệt, biết đâu lần này chúng ta thật sự có thể sống sót á. Bọn họ vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên dây leo trên trời cuộn động, quấn lấy một bộ xương khô của đại ma từ trên xuống dưới tấn công giữa không trung. Bộ xương khô của đại ma đó còn chưa đến gần thì đã thấy vô số dây leo từ trên trời rơi xuống, quấn chặt lấy thân thể của Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn. Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn toàn thân sấm sét bùng lên, vừa mới đốt sợi dây leo thành tro bụi thì cái con đại ma đó đã áp sát lại gần. Thân hình của bộ xương đại ma đó quấn quanh sợi dây leo, cũng không biết là dây leo điều khiển xương ma hay là xương ma điều khiển dây leo nữa, linh hoạt vô cùng. Cánh hành động không có giống người, cán xương khớp đều có thể tháo ra lắp lại, đánh giáp lá cà với Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn. Bên trong phân thân của Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chỉ là một tia ý thức, trở tay không kịp để bị bộ xương đại ma đó giết chết, một tiếng bóp liền nổ tung. Ở phía xa, Lý Tiềm Dương đang lén lút quan sát trận chiến, thấy vậy không khỏi rùng mình một cái. Bắt đầu rồi, phần thần của những người khổng lồ thiên đình sẽ bị giết rồi. Mặt của lão ta xám như tro, lẩm bẩm. Hay, vạn lần đừng có để bị tra ra là có liên quan đến ta đó. Phần thần của Phổ Quá Thiên Tôn không sao, chỉ cần không phải là Tứ Ngự, không phải là Ngũ Lão, không phải là Cửu Thần, quan trọng nhất chỉ cần không phải là Đại Thiên Tôn thì đều không sao cả. Bộ xương đại ma phát ra cái tiếng rít chói tai. Vô số tướng sĩ ma tộc nhân cái cơ hội ùa tới, xem chừng sắp xông vào trong ải rồi. Trần Thực đứng trên thống tinh đài, vận chuyển hỗn nguyên vô cực tiên thiên công. Một đạo lôi tổ phù bay tới, còn đang lơ lửng giữa không trung đã thấy sức mạnh của các vì sao cuồn cuộn rót vào trong đó. Phù lục từ dạng phẳng quá thành dạng khối, một lần nữa hình thành nên phân thân của Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn. Vừa thì lên, liền lạc dạng ngàn tia sát bùng nổ, đánh bay cái bộ xương đại ma đó ra bên ngoài. Trần Thực dùng lôi tổ phù thái diễn Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn, gọi phân thân của Thiên Tôn giáng lâm, lắp vào trong trận thế. Có điều những dây leo khác trên không trung cũng đang ngọ nguậy, từng bộ xương của đại ma bị dây leo điều khiển xông về phía quan ải tương nguyên. Trần Thực duy trì cận thế, 28 thiên cung gần như là cùng một lúc bị tấn công, liên tục có thần kỳ chết đi, khiến hắn không thể nào không điều động tu vi để bổ sung trận thế, gọi phân thân của các vị thần kỳ tới. Lý Tiềm Dương quan sát trận chiến từ xa, mặt mày tái mét. Chỉ trong thời gian ngắn, Thiên Quang Đại Đế đã bị đánh chết, Địa Quang Đại Đế bị xé làm đôi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị mổ sọ nứt não, Nam Phương Xích Đế bị đánh cho tan tành. Thân mình của Lý Thiên Dương có một chút run rẩy, quay đầu liền đi về, lẩm bẩm: khuất mất khuất lòng, dù sao cũng không phải là ta làm. Dẫu cho các vị Đại Đế Thiên Tôn có tới cửa tìm ta, cũng là chém đầu cái tên Trần Thực thôi. Tuy là nói vậy, lão ta vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Lão lại thấy Thanh Qua Đại Đế bị móc tim môi phổi, Đông Uyên Đại Đế bị lột da rút gân, Thiên Chủ Đại Quân ngàn cân treo sợi tóc. Mà Trần Thực vẫn ở trên thống tinh đại không ngừng di chuyển, chẳng hề quảng hốt, hết sức có trật tự, dùng tiên nguyên quá thành phù lục. Cứ một phân thân của Đại Đế hay là Thiên Tôn chết đi, hắn liền tạo ra một phân thân khác lắp vào chỗ trống. Cái tên tiểu tử này đúng là bình tĩnh thiệt, nhưng mà ngươi làm như vậy chống đỡ được bao lâu chứ? Lý Tiềm Dương thầm nghĩ. Lúc này lão ta thấy có mấy bộ xương của đại ma dưới đến gần Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, dây công Đại Thiên Tôn. Bắp chân của Lý Tiềm Dương đang run lên, run giọng nói: Đại Thiên Tôn, ngài gắng gượng lên chút, đừng chết trong tay của ma tộc. Ây chà, xong rồi. Phân thân của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đã bị mấy bộ xương của đại ma ở đó giết chết. Lý Tiềm Dương hồn siêu phách lạc, run rẩy đi về, lẩm bẩm: Sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Đại Thiên Tôn, phân thân vô số, thiếu một phân thân cũng sẽ không nhận ra. Chắc chắn sẽ có chuyện, ai dám động đến phân thân của Đại Thiên Tôn chứ? Ngài ấy thiếu một phân thân, chắc chắn sẽ nhận ra liền. Hay ơi! Lão ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Thực lại thi triển phù lục, chiêu hồi một phân thân của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tới. Xong rồi, xong rồi. Nơi này đã bị Đại Thiên Tôn khóa chặt rồi. Sắc mặt của Lý Thiên Dương lúc sáng lúc tối, đột nhiên tăng tốc tiến về, thầm nghĩ: Bây giờ e rằng 28 vị này đều đã biết chuyện xảy ra ở đây rồi. Trước đây chỉ có ta đi chơi xỏ người khác, bây giờ lại bị cái tên tiểu tử Trần Thực này chơi xỏ lại mình một lúc tới 28 đôi. Phải rồi, ta không biết chuyện này, ta hoàn toàn không biết cái gì hết. Mọi chuyện sẽ đỡ đây đều không có liên quan đến ta. Tại Nam Cực Thiên Cung, Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ngự tọa trong phủ, vô số thần kỳ đứng hầu hai bên. Đại Đế ngự tọa tại đây tham ngộ sự ảo diệu của phúc quả, rất ít khi động đậy, có tiếng là ngàn xưa không động. Lúc này Đại Đế khẽ nhíu mày, từ từ mở cái tấm rèm mắt dài hẹp, lộ vẻ khó hiểu. Bên cạnh có thần nữ hầu hạ Đại Đế, thế vậy bèn hỏi: Bệ hạ, có điều chi phiền muộn hả? Phần thân của ta có ức dạng, cùng lúc ở trong vô số thế giới, hoặc là hiển thánh mà được lê dân kính ngưỡng, hưởng khối thịnh dự, lại hoặc có kẻ ngông cuồng phá hoại phần thân của ta. Thế nhưng trong vô cùng thế giới này lại có một chuyện lạ. Phần thân của ta ở cùng một nơi bị người ta đánh thức, lại chết liên tiếp đến 2 lần. Đại đế càng lúc càng kinh ngạc, nói: bây giờ là lần thứ 3 rồi, cái chuyện này không thể không xem xét. Lại có người đang đánh thức sức mạnh của ta. Cùng lúc đó, trong tử quan bảo uyển của cầu Trần Thiên Cung, cầu Trần Thiên Hoàng Đại Đế cũng dần dần nhíu chặt mày lại, thấp giọng nói: ấy, lá thiệt lá thiệt. Cái chuyện bình đạo chiến sự trong thiên hạ trới trấm phức tạp, giống là hương khói của ta. Sao cái nơi chiến sự này lại khiến phần thân của ta chết liền liền vậy chứ? Ta phải xem xét kỹ một phen mới được. Trong Tử Vi Thiên Quan, Tử Vi Đại Đế đứng dậy, rời khỏi bảo tọa, cười nói: để ta xem là cái nào to gan lớn mặt đến vậy phá hoại phần thân của ta. Tại thiên đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn từ từ mở mắt ra. Lý Thiên Dương, ngươi xem ngươi đã làm ra cái chuyện tốt gì đây nè. Đã kết thúc tập 288 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 289 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.